Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 10, quản lý riêng. Góc truyện audio.com. Linh đi theo Đình Đình và Tử Vi ra cửa tiễn họ hai cậu về, cẩn thận nhé, nhớ không được nói cho ai biết đấy. Linh không quên dặn họ, biết rồi mà, cậu nhắc bao nhiêu lần rồi. Tử Vi nhe răng cười, thôi bọn tớ về đây. Bye, Đình Đình vẫy tay chào tạm biệt, họ về rồi à cháu. Bà Hồng bê đĩa hoa quả ra đặt lên bàn. Dạ, cháu đã dặn họ không nói gì về chuyện này rồi ạ, Linh nói. Cô biết vậy là tốt đấy. Khải nói mắt vẫn nhìn tivi. Không sao đâu, không cần dặn họ đều tự biết không nên nói ra mà. Ông Kiệt đọc báo ngước lên. Đúng đấy, bạn của Linh thì đều là người tốt mà. Vương Nguyên và Thiên Tỷ gật gù đồng tình. Thôi giờ cũng muộn rồi. Chúng cháu xin phép về ạ, chúng cháu chào cô chú. Vương Nguyên đứng lên cùng Thiên Tỷ. Các cháu về à, khi nào rỗi lại ghé chơi nha. Bà Hồng đứng dậy theo để ra tiễn họ. Hai anh về ạ, Linh chào Nguyên và Tỷ. 6 giờ sáng, như thường lệ, Linh thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong cô xuống ăn sáng rồi đi học. Hay, buổi sáng tốt lành, Tử Vi và Đình Đình từ đâu nhảy ra khi Linh vừa bước ra khỏi cổng. Trời ơi, hai cậu làm mình giật cả mình. Linh giật mình, hi hi, từ giờ bọn mình sẽ luôn bên cậu từ nhà đến trường, từ trường đến nhà. Tránh nguy hiểm rình rập, hi hi, Đình Đình hôm nay rất nhí nhảnh. Gớm, muốn tớ xin chữ ký của anh Vương Nguyên và Thiên Tỷ ý gì? Hề hề, cậu đúng là hiểu ý bọn tớ mà. Tử Vi khoác lấy vai Linh cười. Các cậu tự xin đi, còn nhiều cơ hội mà. Nhờ xin hộ sao vui bằng tự xin chứ. Linh mỉm cười nói rồi đi thẳng để mặc hai cô bạn đứng đấy. Ê này, đợi bọn tớ với. Năn nỉ đấy giúp đi mà. Đình Đình và Tử Vi chạy theo. Trong giờ học, Đình Đình và Tử Vi không ngớt quay sang năn nỉ cô. Thôi được rồi, khi nào gặp tớ sẽ xin cho. Linh mệt mỏi với những lời năn nỉ của Đình Đình và Tử Vi nên nhận lời. Cậu đúng là bạn tốt của tớ mà. Tử Vi ôm lấy cánh tay của Linh. Đúng là xứng với danh hiệu hot girl của trường mình. Đình Đình nói thêm vào. Thôi đi, không phải nịnh. Linh mỉm cười nhìn vẻ đáng yêu của hai cô bạn. Cháu chào cô chú, cháu mới đi học về ạ. Linh lễ phép cháu ông bà Vương khi bước vào nhà. Ừ, cháu đi học về đấy ạ. Ông Kiệt chào lại cô. Linh, lên phòng cô có chút việc nói với cháu. Bà Hồng nói rồi đi lên trước. Dạ vâng ạ, cháu xin phép chú ạ. Linh nói với ông Kiệt rồi chạy lên phòng theo bà Hồng. Cô quyết định rồi, cháu sẽ là quản lý riêng của Tiểu Khải nhà bác. Bà Hồng nói khi Linh vừa vào phòng. Dạ, cô nói gì cơ, cháu không hiểu. O o, Linh ngạc nhiên phát sốc. Cháu sẽ làm quản lý riêng cho Tiểu Khải nhà cô. Cháu còn nhớ việc cháu ở nhờ nhà cô sẽ bảo tiền nhà thay vào việc khác mà. Cháu cứ coi đấy như trả tiền nhà nha. Bà Hồng mỉm cười. Dạ, cháu, Linh nói không nên lời. Quả thực cô không thích làm việc khi còn đi học, đã thế còn làm quản lý cho Khải, người mà cô không thích, nhưng cô chót nhận lời lúc trước rồi không biết phải làm thế nào. Cháu không cần nói gì đâu. Cô quyết định rồi, tối mai có cuộc họp ra mắt quản lý riêng đấy. Chuẩn bị tinh thần nhé. Cô đi bảo với Tiểu Khải. Bà Hồng đứng dậy đi ra ngoài. Dạ, vâng, Linh chỉ còn biết nói câu đó. Cái gì, cô ta sẽ là quản lý riêng của con sao? Khải hét ầm cả nhà lên khi nghe mẹ mình nói. Ừ, con bé tốt bụng, hiền lành lại biết quan tâm đến người khác nên mẹ nghĩ nó sẽ quan tâm con tốt trong công việc. Hừ, sao mẹ toàn tự làm mà không nói để xem con có đồng ý không vậy? Khải cho mày, mẹ quyết định rồi, con bé cũng đồng ý rồi. Góc truyện audio.com, con không được cãi lời mẹ, mai có buổi họp ra mắt quản lý riêng đấy. Nói rồi bà đi ra khỏi phòng Khải. Rõ ràng Khải vừa nãy còn phản ứng rất mãnh liệt mà khi bà Hồng vừa ra khỏi phòng anh đã mỉm cười như thể anh cũng muốn Linh làm quản lý của anh vậy. 3 tiếng trước tại công ty TF Entertainment, phòng giám đốc, chị muốn xin cho cô bé này làm quản lý riêng của Tuấn Khải sao? Tổng giám đốc công ty Tống Quốc Minh hỏi. Ừ, cô bé này rất tốt còn hiền lành nữa. Bà Hồng nói, nhưng cô bé này còn đi học, cô bé còn rất xinh đẹp nữa, nhỡ đâu sẽ có si căng đan tình cảm. Không sao đâu, tôi đang muốn chúng nó yêu nhau mà. Dù gì Tiểu Khải nhà tôi cũng 25 tuổi rồi. Đủ tuổi nó có thể yêu. Vâng, vậy chị cứ hỏi ý kiến cô bé xem như thế nào đã rồi thông báo cho tôi. Không cần hỏi đâu, cô bé nhận lời từ trước rồi mà. Vậy thì tối mai tôi tổ chức buổi họp ra mắt quản lý riêng của Tuấn Khải. Chị nhớ nhắc cô bé. Được, thôi tôi về đây. Nói rồi bà Hồng đứng dậy và mở cửa đi ra. Vâng, chào chị, sáng hôm sau, Linh ơi, chiều nay cháu về sớm chút được không? Bà Hồng hỏi Linh khi cô định đi học, để làm gì ạ? Linh quay lại hỏi, cô đưa cháu đi sửa lại tóc, được không? Dạ, cũng được ạ, cháu chào cô, cháu đi học, ừ, đi cẩn thận. Hôm nay, khi vừa ra khỏi cổng cô không gặp Đình Đình và Tử Vi như mọi ngày nữa, nhưng thay vào đó là cô vừa đến cổng trường thì gặp Dương Thiên Lam cùng với đám bạn của cô ta. Ồ, cô hot girl của trường ta mới đến trường đấy à? Một nữ sinh trong đám đó nói. Tao nói với mày rồi mà. Tao chưa bỏ qua cho mày vụ lần trước đâu. Đã thế mày còn cướp danh hiệu hot girl mấy năm qua của tao. Thiên Lam trừng mắt lên nói với giọng như thể muốn giết cô ngay lập tức. Xin tránh đường cho tôi vào lớp. Tôi không có thời gian nói chuyện với mấy người. Linh lạnh lùng, mày thích chết à? Thiên Lam giận dữ túm lấy cổ áo Linh. Mày lúc đó, fan của cô đi qua, này cô định làm gì nữ thần của chúng tôi thế? Nam sinh một giật tay Thiên Lam ra khỏi cổ áo Linh. Chắc cô ta ghen tị vì bị mất danh hiệu ý gì? Đúng là đã xấu rồi còn không biết nhìn lại mình. Nữ sinh hai nói, nữ thần của chúng ta hiền lành thế kia bị cô ta bắt nạt. Thật quá quát, nam sinh ba nói, rất nhiều lời nói chỉ trích Thiên Lam khiến cô ta xấu hổ bỏ đi cùng đám bạn. Cảm ơn mọi người nha, Linh cúi đầu chào và cảm ơn những người vừa giúp cô. Không có gì đâu, chúng mình vốn ghét cô ta từ trước mà, thấy cô ta quá đáng với cậu như vậy bọn mình cũng không thể để yên được. Một nữ sinh nói, mình vào lớp đây, tạm biệt các bạn, Linh chào mọi người rồi đi vào lớp, nay không hiểu sao Đình Đình và Tử Vi đến muộn vậy. Cô vào lớp một lúc mà vẫn chưa thấy họ đâu. Chào bạn, tối nay đi chơi với mình nha. Một nam sinh đến cạnh cô chưa kịp trả lời thì rất nhiều nam sinh đến quanh cô. Bạn ơi tối nay đi chơi với mình đi. Bạn ơi qua chỗ mình ngồi đi. Bạn ơi làm bạn gái mình đi. Đây là lần thứ hai cô bị lâm vào tình huống khó xử như thế này. Mình xin lỗi, mình không đi chơi với các bạn được và cũng không làm bạn gái của ai hết. Linh trả lời, dù Linh trả lời vậy đám nam sinh vẫn cố chấp. Hầy, mấy ông này mặt dày vậy, người ta đã từ chối rồi thì thôi, tránh ra hết nào, về chỗ của mình đi, Tử Vi giờ mới đến cùng Đình Đình, đây là chỗ của bọn tôi, về hết chỗ mình đi, Đình Đình cũng cùng Tử Vi đuổi đám nam sinh đi, đám nam sinh mặt tiêu nghỉu không nói gì rồi người nào người đấy về chỗ của mình. Góc chuyện audio chấm cơm, nay sao hai cậu đến muộn vậy, Linh hỏi khi Đình Đình và Tử Vi đã ổn định chỗ ngồi. Chúng mình bị Dương Thiên Lam chặn lại. Cô ta định đánh chúng mình để hả giận về cậu, Đình Đình nói một cách điềm tĩnh nhưng cũng rất tức giận. Đúng đấy may có mấy bạn tốt bụng vốn ghét cô ta đứng ra giúp. Tử Vi nói tiếp, cô ta thật quá đáng, cô ta cũng mới định đánh mình xong nhưng tớ được mọi người giúp nên bỏ đi vậy mà cô ta còn định đánh các cậu. Cô ta không có lòng tự trọng à, trông Linh bây giờ rất là tức giận. Khách chương.